Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 12, tinh không. Tu hành tuyệt địa, bây giờ cái kia ma tổ Hắc Liên, chỉ còn lại có thân Nam Nhi, nữ oa nương nương xa xa nhìn về phía một phương hướng khác. Phương hướng kia, Như Lai Phật Tổ cùng A-di-đà ngay tại đối phó ma tổ thân Nam Nhi. Nữ oa nương nương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, nàng có thể xa xa cảm ứng được. Như Lai Phật Tổ, A-di-đà cùng ma tổ thân Nam Nhi khí tức. Thế nhưng là bỗng nhiên, ma tổ thân Nam Nhi trong khí tức lại xuất hiện một đạo khác ma tổ khí tức. Đạo kia khí tức càng cường đại. Hai đạo ma tổ khí tức, ma tổ còn có phân thân thứ tư. Nữ oa nương nương gấp, ngay cả vượt qua thời không hướng chỗ kia tiến đến. Chẳng qua là ban đầu ma tổ chạy trốn lúc, tam đại phân thân là phân ba phương hướng chạy trốn. Cái này khiến bây giờ ba khu chiến trường khoảng cách đều rất xa xôi. Nữ oa nương nương cùng tam thanh mặc dù đều cảm ứng được biến hóa, đều vội vàng tiến đến. Có thể hiển nhiên muốn đến chỗ kia chiến trường cũng cần mấy cái hô hấp thời gian. Lấy thiên đạo cảnh tồn tại thực lực, mấy cái hô hấp thời gian, thực sự quá lâu. Sao thiên giới, Lôi Khiếu Sơn, từ khi sư tôn bọn hắn rời đi truy sát ma tổ, Tần Vân liền đang chờ đợi kết quả, mặc kệ là truy sát thành công hay là thất bại, sư tôn bọn hắn đều sẽ cáo chi tam giới. Dù sao ma tổ nếu là còn sống, Tần Vân bọn hắn tiến vào trong hỗn độn đều được cẩn thận đề phòng. Khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, Tần Vân sinh ra cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo ý chí xa xa giáng lâm trên bầu trời Lôi Khiếu Sơn, ngưng tụ thành một vị áo bào đen lão giả tóc đen hư ảnh. Chính là Linh Bảo Đạo Tổ hóa thân. Tần Vân liền đứng dậy. Sư tôn, lần này truy sát ma tổ Hắc Liên xảy ra ngoài ý muốn. Linh Bảo Đạo Tổ sắc mặt có chút trịnh trọng. Ngoài ý muốn? Tần Vân giật mình, ma tổ Hắc Liên ba phân thân phân ba phương hướng chạy trốn. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, đạo gia ta tam thanh liên thủ diệt sát hắn mạnh nhất thân hủy diệt nữ oa, diệt sát ma tổ thân nữ nhi. Như Lai liên thủ với A-di-đà đi diệt sát ma tổ thân Nam Nhi. Thế nhưng là chúng ta không nghĩ tới, tại lúc mấu chốt, ma tổ thân Nam Nhi thể nội lại bay ra phân thân thứ tư. Phân thân thứ tư này thực lực cực mạnh, đều gần như so sánh thân hủy diệt. Tại trên trốn chạy càng là cao minh, ma tổ hai tôn phân thân không cầu đối địch, chỉ cầu đào mệnh. Như Lai cùng A-di-đà cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Hai người bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng chỉ là giết ma tổ thân Nam Nhi. Ma tổ phân thân thứ tư cho chạy trốn. Tần Vân nhịn không được nói. Ma tổ tại sao có thể có phân thân thứ tư? Theo chúng ta suy đoán, Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, ma tổ Hắc Liên từ trong tay Trúc Dung đạt được một viên tạo hóa liên tử. Ma tổ chân thân vốn là một viên tạo hóa liên tử dựng dục ra Hắc Liên. Hắn chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng một viên tạo hóa liên tử lại dựng dục ra một thân thể tới. Lúc trước Hắc Liên chân thân, hắn chia ra làm ba, chia làm thân nữ nhi, thân nam nhi, thân hủy diệt, mà mới tạo hóa liên tử hắn dựng dục ra, hẳn là am hiểu nhất trốn chạy thân thể. Vượt qua thời không cực nhanh, ngay cả vừa đột phá A-di-đà đều đuổi không kịp. Trong chúng ta chỉ có lão quân tốc độ có thể miễn cưỡng đuổi được. Có thể đuổi kịp, Tần Vân hỏi thăm, hắn thân thể này, hẳn là hắn chuyên môn vì đào mệnh thai nghén nhục thân. Giỏi che giấu khí tức, giỏi xuyên thẳng qua hư không, càng có thể phân hóa khí tức mê hoặc chúng ta. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, chỉ cần khoảng cách một xa, chúng ta đều không thể cảm ứng được hắn khí tức. May mắn Như Lai trước đó không tiếc đại giới trọng thương hắn. Lực lượng thẩm thấu nhục thân nó, xem chừng hắn muốn hoàn toàn khu trục Như Lai lực lượng. Phải tính năm công phu, trong vòng mấy năm, chúng ta đều có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Chỉ là hắn hiện tại đã trốn rất xa, Đào Mệnh bản sự rất là cao minh. Bây giờ Như Lai, A-di-đà cùng chúng ta đều đã tụ hợp, chúng ta ngay tại đuổi. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, nếu là ở hắn khu trục Như Lai lực lượng trước đó đuổi kịp, hắn chết chắc. Nếu là hắn trước một bước đuổi Như Lai lực lượng, liền thật bỏ trốn mất dạng. Tần Vân khẽ gật đầu, dùng một viên tạo hóa liên tử, chuyên môn thai nghén chạy trối chết phân thân. Mà tổ vì mạng sống thật đúng là nghĩ hết biện pháp. Yên tâm, chúng ta đều có phân thân lưu ở ngoài tam giới. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, hắn không dám trở về. Hắn nếu là dám tới gần tam giới, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Sư tôn, các ngươi truy sát cái kia ma tổ phân thân thứ tư cũng cần phải cẩn thận. Cái kia ma tổ vì mạng sống, sợ là trong hỗn độn một chút địa phương nguy hiểm, hắn cũng sẽ chủ động chui vào bên trong. Tần Vân nói ra, ha ha, chúng ta mấy cái lão gia hỏa tranh đấu kinh nghiệm nhưng so sánh ngươi nhiều. Linh Bảo Đạo Tổ cười, tốt, về sau có chuyện quan trọng, có thể đi trong hỗn độn Tam Thanh Điện tìm vi sư. Nói xong, Linh Bảo Đạo Tổ giáng lâm một tôn này hóa thân cũng tiêu tán. Chẳng những hắn, kỳ thật Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Tổ, cùng Như Lai bọn hắn, đều đem tin tức truyền về tam giới. Sao thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tam giới tiếp tục đang biến hóa lấy, cơ hồ mỗi một cái người tu hành đều đã nhận ra biến hóa này. Thiên giới thiên địa linh khí hạ xuống coi như chậm, tiểu thế giới thiên địa linh khí hạ xuống mới gọi nhanh. Tần Vân đứng tại trong tinh không mịt mờ, quan sát phía dưới một tòa tiểu thế giới, thế nhưng là cùng tinh không so ra, nhưng lại đều không đáng nhắc lên. Tinh không thiên địa linh khí hạ xuống tốc độ so tiểu thế giới đều nhanh hơn trăm lần. Cho tới hôm nay, trong tinh không thiên địa linh khí đã hoàn toàn biến mất, triệt để trở thành tu hành tuyệt địa. Kể từ đó, thiên tiên bọn họ muốn trong tinh không lang thang sông sáo, lại là không thể nào. Tinh không mênh mông, đi đường là phi thường phiền phức, hoặc là có đại Na-di chi thuật, hoặc là có bích du cung các loại thánh địa tiếp dẫn. Đơn thuần dựa vào chính mình trong tinh không đi đường, hao phí thời gian là thật lâu. Trước đó còn có thể từ từ lang thang sông sáo, nhưng từ nay về sau, trong tinh không không cách nào hấp thu thiên địa linh khí bổ sung. Như vậy dám ở trong tinh không trường kỳ sông sáo, sẽ chỉ pháp lực hao hết, sống sờ sờ chết đói. Tam giới lần này biến hóa thật rất triệt để, trong tinh không đều không có một tia thiên địa linh khí. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá dạng này cũng hoàn toàn chính xác sẽ để cho tam giới gánh vác nhẹ rất nhiều. Tần Vân hành tẩu tam giới, quan sát đến tam giới khắp nơi biến hóa, thiên địa linh khí biến hóa, ảnh hưởng là các mặt, hoa cỏ cây cối, dã thú chim trùng, thậm chí nhân loại tự thân cũng sẽ ở hoàn cảnh mới phát xuống sinh biến hóa. Tần Vân trong tinh không nhíu mày, trong cảm ứng của hắn trong cõi u minh thiên đạo hạn chế. Sư tôn suy đoán không sai, tại bọn hắn rời đi tam giới ngày thứ 6, tam giới có thể tiếp nhận cực hạn chính là đại viên mãn kim tiên. Nếu là muốn thành thiên đạo cảnh, nhất định phải rời đi tam giới, ở trong hỗn độn tiến hành đột phá, lại thiên đạo cảnh chân thân không cách nào tiến vào tam giới. Quá khứ đại thế giới, thiên đạo cảnh liền không cách nào chân thân tiến vào. Bây giờ, toàn bộ tam giới, thiên đạo cảnh chân thân đều không thể tiến vào. Tam giới hiển nhiên giảm xuống tự thân cực hạn chịu đựng. Gánh vác càng nhẹ, tam giới ngược lại càng ổn định. Trước đó như thế miễn cưỡng trèo trống, sẽ chỉ càng thêm suy yếu. Ha ha ha, tam giới đại biến, trong thiên địa này, thiên đạo cảnh đám lão già này đều không cách nào lại đi vào. Tại trong một tòa đại thế giới, một đầu tràn đầy lân giáp khổng lồ to mọng sinh vật. Có trọn vẹn trăm đầu chân ngắn nhỏ, có thể nó đầu lâu giữ tợn miệng to lớn. Giờ phút này lại là cười thân thể biến đổi, biến thành một tên hất lên khôi giáp tráng hán tóc xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nữ hoa, tam thanh bọn hắn cả đám đều quá ác, không phải liền là ăn nhiều chút à, liền nói ta có đại tội nghiệt muốn hô đánh kêu giết. Thực lực bọn hắn cường đại, bảo vật nhiều, giống Thái Ất, Câu Trần, Hậu Thổ, Khổng Tuyên, Tử Vi bọn hắn một đám đại đạo viên mãn cũng đứng tại bọn hắn bên kia. Ta không thể trêu vào. Chỉ có thể nhịn, ha ha, bây giờ bọn hắn đi, không có mấy lão gia hỏa kia, lại có cái gì tốt sợ. Cái này tam giới, chung quy là chúng ta hỗn độn thần ma thiên hạ. Tráng hán tóc xanh này cười, thoải mái đắc ý, tam giới triệt để thay đổi. Uốn lượn khổng lồ cự long lại một lần mở mắt ra. Phương này đại thế giới lại tiến vào ban ngày, hừ. Không có mấy cái kia thiên đạo cảnh, đạo gia Phật môn mấy tiểu bối còn muốn tiếp tục diễu võ dương oai. Thiên đình còn muốn tiếp tục thống lĩnh tam giới. Thật sự là trò cười. Trúc Long khổng lồ thân thể biến đổi, biến thành một tên áo bào tím âm lãnh nam tử. Cái này tam giới quy củ, cũng phải sửa đổi một chút. Lúc trước nữ oa nương nương, đạo gia tam thanh. Phật tổ Như Lai uy trấn tam giới lúc, định ra tam giới trật tự, cũng có thiên đình thống lĩnh tam giới, từng vị tồn tại cổ lão không thể trêu vào cũng chỉ có thể cúi đầu. Trốn ở trong từng cái đại thế giới, mà thiên đạo cảnh không cách nào chân thân tiến vào đại thế giới. Muốn điều động Khổng Tuyên, Tử Vi Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương, Thái Ất Thiên Tôn, A-di-đà. Nhiên Đăng, Đa Bảo, Quảng Thành Tử mỗi người cầm bảo vật tiến đến truy sát cũng không thực tế. Dù sao cường giả đại đạo viên mãn bọn họ có đầu nhập vào tới. Cũng là một phương đại thế giới chi chủ, cùng thiên đạo cảnh tồn tại cũng là ngang hàng luận giao. Mất mạng sự tình, lại có mấy cái nguyện ý đi. Những tồn tại cổ lão kia a cũng không dám khiêu khích quá đáng. Chọc tới tam thanh nữ hoa bọn hắn, hậu quả kia cũng là bọn hắn không muốn tiếp nhận. Bây giờ mấy lão gia hỏa kia đều bị ép rời đi, những tồn tại cổ lão nhịn năm tháng dài đằng đẵng này đương nhiên cảm thấy thống khoái, thậm chí trong đó có chút nghẹn quá độc ác, chỉ muốn gấp trăm lần nghìn lần trả thù lại. Bây giờ tam giới cũng phải đổi chúng ta đến định quy củ. Những tồn tại cổ lão này đều dục dịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.